mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 413. Chương 413, vì loa vê kép đường chủ thêm càng, Tố Tân thanh âm cũng dần dần lạnh xuống dưới. Ta nói rồi tự nhiên sẽ làm được, nếu đồ vật không ở trên người của ngươi, ngươi tổng biết Kiều Nguyệt đem cái kia đồ vật để chỗ nào đi. Hẳn là, ở nàng biệt viện đi. Tử Quân thanh âm nhược nhược mà đáp, biệt viện, không sai, Tử Quân cùng Kiều Nguyệt còn kết nghĩa kim lan, có phúc cùng hưởng, dù sao cả tòa sơn trang đều là Tào gia, cho nên Tử Quân tùy tùy tiện tiện liền đem một tòa biệt viện phân cho Kiều Nguyệt cư trú. Còn xứng mấy cái người hầu đâu, đến tột cùng muốn như thế nào không dành thế sự nhân tài có thể làm được cái này phân thượng. Chỉ sợ cũng liền Tử Quân đi. Bất quá nếu không phải nàng như vậy, đơn thuần, Kiều Nguyệt làm sao có thể lừa gạt nàng đâu. Người phân theo nhóm, lời lẽ chi lý, Tố Tân nhớ rõ chính mình lúc trước từ này biệt viện bên ngoài lục soát quá. Cái gì cũng chưa cảm ứng được, bất quá lần này nếu đối phương minh xác chỉ ra liền ở bên trong. Cho nên liền từng cái phòng mà, thảm thức tìm tòi, thẳng đến nàng đi đến hậu viện nhất dựa góc phòng cửa. Mới nghe được thức hải trung truyền đến tiểu thao thanh âm. Liền ở bên trong, Tố Tân như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng đại định, thủ đoạn vừa lật, chảm hồn hoàn hưu mà biến thành một thanh loan đao. Vung lên liền cửa trước phách chặt bỏ đi. Ba lượng hạ, quý báu phòng trộm môn vỡ thành cạn bã. Lười đến làm các nàng lại lấy chìa khóa qua lại lăn lộn. Vẫn là bạo lực càng thích hợp nàng hành sự tác phong. Trong phòng mặt đen kịt, tràn ngập cực cường oán khí, còn có mùi tanh huân thiên, mở ra đèn điện khai quang, chỉ thấy nhà ở trung ương phóng một chương màu đen bàn dài. Bàn dài thượng phóng một chản đèn dầu, cùng với một ít chu sa, cầu huyết, lá bùa, tơ hồng chờ vật, đèn dầu phía trên huyền một cái đã bị huân đen nhánh hồ lô. Bên cạnh một cái viết tên cùng sinh thần bát tự tiểu nhân mặt trên chát rất nhiều châm ni tố. Tân trong lòng cảm giác run rẩy đau. Này Kiều Nguyệt thế nhưng cảm thấy trực tiếp đem Dịch Hiểu Nhu luyện thành tiểu quỷ còn chưa đủ. Còn dùng này đó hạ tam lạm thủ đoạn tiến hành tra tấn. Thật là đáng chết, Tố Tân ý niệm vừa động. Trên tay độ một tầng linh lực, duỗi tay một nhiếp, hồ lô rơi xuống trong tay. Hơi hơi dùng sức, bang mà một tiếng, hồ lô theo tiếng mà toái. Một cái lững lờ du hồn phách từ bên trong bỗng chốc chạy trốn ra tới. Tố Tân duỗi tay một tay đem này bắt lấy, nhét vào linh nghiên chung. Đối tiểu thao nói, ngươi nhìn xem có thể hay không đem trên người nàng oán sát khí làm nhạt. Còn có hay không bản thể ý thức bảo tồn xuống dưới, tiểu thao ân một tiếng. Hảo Tử Quân vẫn luôn đi theo Tố Tân bên cạnh. Là hoàn toàn bị đối phương như vậy điên cuồng dọa tới rồi. Thân thể nhịn không được run bần bật, đương Tố Tân quay đầu nhìn về phía nàng khi, thân thể càng là co rúm mà chiều lui về phía sau một bước. Ngươi, ta, Tố Tân lại là nói, ngươi muốn biết về Tào dân an càng tường tận sinh hoạt cá nhân. Chờ hạ sẽ có người nói cho ngươi. Hơn nữa ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng hắn nói xong lại là cũng không quay đầu lại mà rời đi. Tử Quân nhìn đối phương kiên quyết bóng dáng, một câu cũng nói không nên lời. Nữ nhân này, thật sự thật đáng sợ. Tố Tân ra trang viên, làm chờ ở bên ngoài Mặc Ly cùng Thạch Phong đi vào. Mặc Ly xem Tố Tân sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đây là hắn gia nhập trinh thám xã tới nay lần đầu tiên nhìn đến nàng như vậy biểu tình. Nhịn không được hỏi, thế nào, Tố Tân dừng một chút, nói, về Tào dân an cùng Kiều Nguyệt chi gian sự. Tình hình thực tế nói là được, Mặc Ly chợt minh bạch Tố Tân ý tứ. Rồi sau đó chính mình đi trước Thanh Thủy Sơn Trang sẽ một chút quân. Mà Thạch Phong vừa lúc trước đem Tố Tân đưa về thập lý hẻm. Sau đó lại trở về tiếp hắn. Trên đường, Tố Tân vẫn luôn đều thực trầm mặc. Kỳ thật nàng cũng rất ít có hân hoan thời điểm. Chỉ là lần này Thạch Phong cảm giác nàng đặc biệt âm trầm. Giống như là giấu ở trong bóng đêm một con mãnh thú. đã nhìn chuẩn con mồi giống nhau. Dịch hiểu nhu hồn phách, thế nào, Tố Tân, chỉ có thể mặc cho số phận, bất giác chung. Thanh âm thế nhưng có chút ám ếch, thức hải chung, tiểu thao chính một bên làm nhạt dịch hiểu nhu hồn phách chung oán sát khí. Rốt cuộc bị Kiều Nguyệt dùng như vậy phương pháp luyện lâu như vậy. Còn hữu dụng các loại lăn lộn hồn phách biện pháp làm nàng gặp so luyện ngục càng khổ khổ hình. Không có oán sát khí mới là lạ. Bên kia, tiểu thao đang ở nhẹ nhàng trải vuốt đối phương ký ức. Đến nỗi về sau nàng có thể hay không khôi phục chính mình ký ức cùng ý thức. Liền xem chính nàng tạo hóa. Dịch hiểu nhu nhân sinh ở nàng quyết định cùng đệ đệ báo thù phía trước. Cùng bọn họ lúc trước điều tra không sai biệt là Money chính như phía trước nói như vậy. Nàng mẹ kế Bao Mẫn là cái phi thường lợi hại nhân vật. Có thể nói tay không huyết nhận, nếu không phải nàng ca ca Dễ Kiền Anh mấy lần đem nàng từ bên cạnh kéo trở về. Liền không có sau lại danh phóng viên Dịch hiểu nhu. Dễ Kiền Anh tuy rằng là Dễ Hồng Đạt không thích nữ nhân sinh hài tử. Nhưng dù sao cũng là hắn cốt nhục, cho nên quyết định trọng điểm bồi dưỡng. Mà Dễ Kiền Anh cũng không cô phụ hắn kỳ vọng, tuổi còn trẻ liền phi thường xuất sắc. Hơn nữa Dịch hiểu nhu cũng có thể là Money nhưng này đó tuyệt không phải Bao Mẫn hy vọng nhìn đến. Vì thế đầu tiên là tìm ngầm đánh bạc tưởng kéo hắn xuống nước. Sau đó lại là tìm các lộ nữ nhân đi xe dụ. Dễ Kiền Anh như cũ lù lù bất động. Dễ Kiền Anh biết này sau lưng đều là nữ nhân kia đang làm trò quỷ. Nghĩ đến, tuy rằng chính mình mẫu thân tự sát cùng nàng có rất lớn nguyên nhân. Nhưng tóm lại tới nói là phụ thân đối mẫu thân vắng vẻ mới đưa đến cuối cùng kết cục. Cho nên hắn tuy rằng hận, nhưng nàng dù sao cũng là phụ thân thích nữ nhân. Còn không có đạt tới ngươi chết ta sống trình độ, vì thế liền tìm một cơ hội đi theo Bao Mẫn ngả bài. Bao Mẫn không nghĩ tới đối phương thế nhưng chi gian tìm được chính mình trên đầu. Liền biết trước kia làm sự tình bại lộ, lập tức hoảng hốt lên, nàng phi thường rõ ràng Dễ Hồng Đạt tính tình, là tuyệt đối không chấp nhận được nửa điểm phản bội cùng giấu giếm Money lúc trước hắn cùng vợ. Trước quan hệ tuy rằng không mặn không nhạt, nhưng là chân chính nứt toạc đạo hòa tác là bởi vì hắn cho rằng đối phương gạt hắn lợi dụng hắn. Quan hệ giúp nhà mẹ đẻ người. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết. Kỳ thật trung gian nàng hơi làm điểm tay chân. Này hai cái vốn dĩ tính tình đều thập phần kiên cường mà cao ngạo người. Đều khinh thường với cùng đối phương giải thích. Đi đến cuối cùng kia bước cũng là chuyện sớm hay muộn. Bao Mẫn tuyệt không tưởng theo sau. Mà một khi Dễ Kiền Anh đem những việc này thọc đến Dễ Hồng Đạt trước mặt đi. Chính mình sau này chỉ sợ mặc dù có hai cái nhi tử cũng vô pháp vãn hồi cái kia hắn tâm ni vì. Thế quyết định hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Tính toán tìm người trực tiếp làm rớt Dễ Kiền Anh, dùng bình thường thủ đoạn khẳng định sẽ khiến cho hoài nghi. Bị điều tra, vì thế lúc này liền có người đề ra cái kiến nghị. Du công, bởi vì Dễ Kiền Anh 5 lần 7 lượt hỏng rồi bọn họ chuyện tốt. Vậy tiêu phạt điểm, trực tiếp dùng du phẩm đem hắn căng, bị chết. Sau đó lại tìm mấy tên côn đồ đương kẻ chết thay. Làm bộ là Dễ Kiền Anh hồ bằng cầu hữu, đi làm giả chứng, quả thực, bọn họ làm thiên y vô phùng. Lại thêm chi Dễ Hồng Đạt lúc này cũng bị người ám toán. Chính mình sự tình còn không có làm thấu triệt, nhi tử lại ra chuyện lớn như vậy, thuần túy chính là cho hắn hắc càng thêm hắc, đơn giản đối Dễ Kiền Anh chết cũng làm qua loa, Dịch hiểu nhu đương nhiên không tin ca ca sẽ cắn dược. Vì thế chính mình một người bắt đầu trộm điều tra, chính là theo điều tra thâm nhập, mới phát hiện này hết thảy sau lưng có một cái như vậy cực lớn đến khủng bố tổ chức. Hết chương.